Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1427, dị độ không gian giao phong. Ma di chuyển áo choàng từ Stellan kỳ trên người bay xuống, cuốn về phía Hoàng Siêu Đầu, muốn đem hắn cháo ở bên trong. Stellan kỳ ở lui về phía sau, đồng thời hai tay ở trước người không ngừng khuấy động. Nước chảy mây trôi hoàn thành từng cái huyền diệu thi pháp động tác. Mãnh liệt năng lượng ba động thoáng qua thành hình. Hoàng Siêu cũng không có gì sốt ruột. Đây hết thảy bất quá là một hồi thực nghiệm. Ta đây là bị thả diêu. Stellan kỳ không hổ là chí tôn pháp sư. Từng bộ kỹ năng có thể khống chế. Tiêu hao, chạy chỗ, bạo phát, kỹ năng rất toàn diện a. Bất quá ta kế tiếp diễn sanh phá ma khí huyết cương tinh thần. Xem nó cùng một cái khác hệ thống sức mạnh ma pháp như thế nào tác dụng. Bộ này hệ thống có thể cùng nhau thuộc tính cơ sở bên trong thân thể và tinh thần ưu thế. Ở Stellan kỳ trong mắt, Hoàng Siêu giống như là một tọa hỏa sơn. Trong nháy mắt mãnh liệt bạo phát, phô thiên cái địa cường liệt lực lượng từ trong thân thể hắn khuếch tán mà ra. Hắn bên ngoài cơ thể có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Thường nhân tìm không thấy kỳ hình, lại bị Hoàng Siêu khí thế sở đoạt, mà Stellan kỳ ma pháp làm cho hắn có thể thấy. Giờ khắc này Hoàng Siêu bị bao phủ ở nóng rực huyết diễm bên trong. Xích hồng sắc lưu quang vạch phá không gian, màu cam tia sáng bị huyết diễm một quyển liền tiêu tan thành mây khói. Stellan kỳ cau mày, hai tay từ trên xuống dưới liên tục vòng quanh huy động. Mười mấy Stellan kỳ từ phía sau hắn đi ra, theo của bọn hắn thống nhất động tác, Stellan kỳ nhóm ngay phía trước không gian từng mảnh vỡ vụn. Cái này vẫn là một loại lực lượng tinh thần va chạm. Hoàng Siêu đối với mình cảm giác được sung, đột phi thường lý giải, khí huyết nhìn như từ thân thể diễn sinh, trụ cột, lực lượng. Kỳ thực bao hàm tinh thần yếu tố, võ giả tu luyện đồng dạng có thể cường kiện tinh thần. Không nghe nói người nào càng luyện võ tinh thần càng uể oải suy sụp, mà đến cuối cùng đem tinh thần ý chí cùng thân thể năng lượng kết hợp. Có thể dùng võ giả siêu phàm lực lượng không hề cuốn hút lại phi thường kiên cố. Stellan kỳ triển khai dị độ không gian, đồng dạng là siêu phàm lực lượng một loại. Bây giờ Hoàng Siêu còn không có dùng văn minh ánh sáng loại này nghiền ép cấp bậc phá pháp lực lượng. Trực tiếp dùng tự thân tích lũy, đủ để cho ý chí của hắn ở tinh thần trong đụng chạm chiếm giữ chủ đạo. Đạt được càng đầy đủ quán triệt. Mười mấy Stellan kỳ hai tay bỗng nhiên về phía trước đẩy. Không gian mảnh nhỏ phảng phất là nhọn thủy tinh, phản xạ khiến người ta hoa cả mắt cảnh tượng, hướng Hoàng Siêu bay vụt mà đến, mà Hoàng Siêu nhất chiêu hoành ngăn hồ sơ, phảng phất kéo không gian màn sân khấu. Quyền thế bên trong phảng phất có một đạo Iron Curtain từ trời rơi xuống. Không gian mảnh nhỏ đánh vào bình chướng vô hình bên trên, hóa thành tế vi bụi bậm. Hắn một tay kia lập trưởng như đao, xa xa cắt về phía ma di chuyển áo choàng. Một đạo lóe sáng mặt bằng nương theo bàn tay hắn quỹ tích hướng ra phía ngoài vẽ ra, khiến cho người sợ hãi nguy hiểm khí tức theo mặt bằng khuếch tán ra. Ma di chuyển đấu bồng nhân tính biến hóa bồi hồi không tiến lên, ẩn chứa trong đó sắc bén đủ có thể làm cho hắn hóa thành mảnh nhỏ. Hắn về phía trước bắn ra nửa bước, vừa may đạp ra không gian của mình tiết điểm, liên tục hai cái tiểu toái bộ phía sau. Hắn cùng với Stellan kỳ khoảng cách dĩ nhiên gần hơn đến một cái nguy hiểm khoảng cách. Stellan kỳ một tay treo trên bầu trời, một tay vẽ quay vòng, ở Hoàng Siêu trước mặt vẽ ra một cái không gian thông đạo. Dựa theo hắn thế hẳn là trực tiếp ném đi. Thực sự là thiếu thốn kiến thức. Bọn họ chưa nghe nói qua chuẩn xác khống chế chính mình chiến sĩ sao? loại này sáo lộ đối với bất kỳ một cái nào cao cấp võ giả đều vô dụng. Hoàng Siêu vừa may đứng ở đường hầm không gian phía trước. Cuồng mãnh thế xông hóa thành phô thiên cái địa một quyền. Khí huyết hư diễm ngưng tụ thành bền chắc không thể gãy cương kính áo giáp. Chỗ đi qua dị chủng tinh thần nát bấy tan rã, bị hoa lửa vòng quanh truyền tống môn nổ thành nát bấy không gian khối vụn. Sau đó trừ khử ở không khí bên trong, cái này pháp thuật bị hắn một quyền đánh nát, giống như pháo một dạng quyền cương dư thế không giảm, đập về phía Stellan Kỳ chỗ vị trí. Chỗ đi qua không gian toàn bộ bị bóp méo. Cái không gian này bản chính là của hắn pháp thuật mở ra. Hoàng Siêu quyền cương ý chí làm cho mảnh không gian này cũng bắt đầu bất ổn. Mười mấy Stellan Kỳ bị đánh thành phấn vụn. Thế nhưng sau một khắc hắn chỗ vị trí không gian như hoa tươi vậy nở rộ ra. Càng nhiều hơn Stellan Kỳ từ nơi trung tâm hướng bốn phía phóng ra. Chỉ một thoáng Hoàng Siêu đối mặt là che khuất bầu trời Stellan Kỳ. Vô số màu da cam xiềng xích đưa về phía Hoàng Siêu. Lại ở bên ngoài cơ thể hắn một mét chỗ đều quy về hư vô. Hoàng Siêu nhìn đem chính mình đoàn đoàn bao vây Stellan Kỳ. Trong lòng thoáng kiêng kỵ thầm nghĩ, nếu như là ngang hàng trình độ, ta hiện tại chỉ sợ cũng bị hắn dây dưa ở. Hiện tại ta bằng vào cao thâm hơn tinh thần cảnh giới. Có thể đơn giản từ phức tạp trong không gian xác nhận đối với địch ý của ta. Ta có thể trực tiếp tìm được Stellan Kỳ bản thể. Hắn nghĩ tới đây liền vội xông ra. Tại hắn khởi bước trong nháy mắt, mặt đất sụp đổ, bề mặt quả đất hình như là một tầng thật mỏng thủy tinh. Tại hắn dẫm đạp dưới vỡ vụn trụy lạc, nhưng là Hoàng Siêu thân hình lại không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Stellan Kỳ bản nhân vì có thể cho hắn mất đi cân bằng. Nhưng không biết, Hoàng Siêu lấy hư không mượn lực, cũng không phải thông thường cồng kềnh chiến sĩ. Không nên kiên cố mặt đất nâng đỡ tự thân, không gian biến động, mà pháp quỹ tích kỳ thực đều ở đây Hoàng Siêu trong lòng triển lộ chân dung. Cảnh giới của hắn đủ rất cao thâm, mới có thể đủ chống đỡ hắn lấy loại này võ giả trạng thái tiếp tục chiến đấu. Nếu quả như thật lực lượng gần, bị pháp sư lôi vào thế giới của mình, hoàn mỹ triển khai pháp sư quy tắc, cái kia trên cơ bản có thể tuyên cáo thất bại. Lúc này Stellan Kỳ cũng đang kinh ngạc điểm này. Hắn cảm giác mình chiếm cứ cực kỳ đại ưu thế. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có đối với Hoàng Siêu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở trong thế giới của hắn, hai người còn lâm vào đánh răng co. Hoàng Siêu lại có một loại khác hiểu ra. Muốn lấy võ giả cường lực tư thế trấn áp tất cả địch nhân. Yêu cầu cũng cao vô cùng, nhìn như ta dùng dầu cao vạn kim khí huyết cương tinh thần đối kháng hắn. Nhưng bây giờ ta thành thạo, càng là căn cứ vào ta đối không gian các loại, chờ, pháp thuật khắc sâu lý giải, vô não mãnh trùng mãnh đà, sớm đã bị Stellan Kỳ trêu chọc đến chết, muốn đi một cái con đường vô địch tuyến, tự nhiên không có khả năng có đoạn bản. Cái kia liền cần vô số lần nỗ lực, muốn lợi dụng thuộc tính trị ưu thế, sử dụng thân thể chiến đấu ưu thế, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết tất cả. Bất kể nói thế nào, Hoàng Siêu thân hình chợt tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở một đám Stellan Kỳ bên trong. Một trường vỗ hướng về phía đám người khe hở, không gian ở dưới tay hắn vỡ vụn. Cả thế giới lấy hắn xuất thủ tiết điểm bắt đầu vặn vẹo. Một đạo hồng sắc vải vóc biểu hiện hình dạng, biến thành hoàn toàn áo choàng che ở mặt tiền. Hậu phương Stella Kỳ lảo đảo trở ra. Hoàng Siêu chuẩn xác tìm được rồi hắn ẩn giấu vị trí. Đưa hắn từ trong hư không đánh ra. Hắn quyền trưởng dường như lũ quét cuốn tới. Biển gầm đột kích. Đem Stellan Kỳ thôn phệ trong đó, ma di chuyển áo choàng ở chánh diện bị hắn liên tục bắn trúng. Linh tính chịu đến tổn thương nghiêm trọng, bị hắn tùy ý quyển ở trên tay, Stellan Kỳ sắc mặt đại biến, nhưng vẫn như cũ hoàn thành thi pháp, mượn nón rộng vành ngăn cản hắn hoàn thành một cái khác xảo diệu chú ngữ. Trong không gian lộ ra vô số trong suốt mặt bằng, đem hai người bọn họ chỗ ở vị trí ngăn thành vô số thật nhỏ không gian. Một bước đi sai bước nhầm, đều có thể bị thác động không gian xé rách. Hoàng Siêu bên phải tay run một cái, không có cho Stellan Kỳ thở dốc thời cơ, mà di chuyển áo choàng ở gào thét bên trong bị hắn buộc thành một cái bố côn. A hát, đây là áo bó thành côn cơ bản thao tác, nhưng là bây giờ muốn bó buộc mà di chuyển áo choàng. Phía sau lại ẩn giấu bao nhiêu giao phong. Hoàng Siêu cười thầm, bỗng nhiên huy động bố côn, mà di chuyển nón rộng vành bố côn ở chia ra trong không gian phóng ra vô cùng huyễn ảnh. Keng, kèm theo bén nhọn vỡ tan tiếng, vô số trong suốt hình lập phương quất nát, vặn vẹo không gian triều tịch từ hai người giao thủ dự họp quyền bốn phương. Hoàng Siêu tay phải trước người, bố côn một mặt chỉ hướng Stellan Kỳ hầu. Hắn làm bộ muốn công kích Stellan Kỳ, trong lòng suy nghĩ, đều như vậy còn không dùng. Không ngoài sở liệu, đối mặt khó có thể thủ thắng cường địch, Stellan Kỳ hai tay hướng trước ngực hợp lại phong mở. Hắn đeo bùa hộ mệnh tản mát ra khả quan lục sắc quang mang. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.